Đợi phong ấn hoàn toàn mở ra thì Đại lục Thiên Long sẽ hợp lại với trái đất. Đến lúc đó chúng ta chính là người trong cùng một thế giới rồi. Vốn dĩ hiện giờ em cũng có thể xuyên qua phong ấn để đến trái đất. Nhưng lúc này người xuất hiện trên trái đất đều là thiên kiều chân chính. Em đi chỉ làm vật hy sinh thôi. Vẫn ở trên Đại lục Thiên Long là an toàn nhất. Cách chương.